Ha ha ha. Boom. Một câu nói của Bạch Tử Yên như tiếng sét giữa trời xanh đánh qua đầu Bạch Tô Ý, cả người gần như nuốt đi vì sợ hãi. Cách chương.